Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có ai không? Mau cứu mạng. Có ai ở đây không? Làm ơn cứu mạng. Cô hô hào vài tiếng, nhưng vẫn không có ai xuất hiện. Chính mình phải làm thôi, dù sao cũng không còn gì vướng bận nữa rồi. Tự nhủ xong, cô liền nắm lấy cái mũi, hít thở một lượt, rồi nhảy vào trong hồ. Cảm giác lạnh từ đầu xâm nhập hết phủ ngũ tạng. Cô không ngừng dãy dụa hướng tới đứa bé, chỉ kém một chút nữa là đã thành công rồi. Hiểu hiểu cách đứa nhỏ càng ngày càng gần, nhưng ngặt một nỗi, cô càng lúc lại càng không còn khí lực. Mắt thấy mình sẽ không thắt được, cô bắt lấy đứa bé ôm thật chặt trong lòng. Đứa nhỏ này còn rất nhỏ, phải làm sao bây giờ? Cô không còn một chút sức lực nào nữa, mà nước lại càng ngày càng lạnh, khiến cô hít vào thở ra cũng không xong. Nhưng mà cô nhất định phải cứu đứa nhỏ này. Thế nhưng, cô bây giờ không thể tiếp tục dãy dụa vào bờ, không thể kiên trì được, cô sắp không xong rồi. Uống vài ngụm nước vào bụng. Có lẽ cô sắp chết rồi. Không nghĩ tới cuối cùng cô lại có thể chết với đứa nhỏ đáng thương này. Cô không nghĩ tới nó mới chỉ một ít tuổi đầu đã phải chết một cách lãng nhách như vậy. Mà cô vẫn không thể nào cứu được nó. Cái chết này đối với cô lại càng lãng nhách hơn. Chỉ cảm thấy thân thể thật nặng, không ngừng chìm xuống phía dưới. Cuối cùng cô cũng dần dần mất đi ý thức. Này này, cô gái à? Cô gái à, mau tỉnh lại đi. Là tiếng ai đang nói chuyện vậy chứ? Cô gái à? Cô gái à? Chu Hiểu Hiểu chậm rãi mở mắt ra. Đây là nơi nào? Là thiên đường sao? Cô gái à? Ở đây không phải là thiên đường. Một âm thanh ồ ồ xuất hiện trên đỉnh đầu của cô. Không phải là thiên đường ư? Cô chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt. Trời ạ! Nơi này là ven hồ ở công viên. Cô không có chết. Xem ra là Diêm Vương đã chê cái mạng của cô rồi nha. Thanh âm đó lại vang lên. Chê tôi ư? Chu Hiểu Hiểu ngẩng đầu. Muốn nhìn xem người nói chuyện với mình là ai. Một bác ngoài 40 tuổi đang nhìn cô chằm chằm. Là bác đã cứu cháu sao? Không phải. Là một cô gái còn rất trẻ, nhưng mà sau đó đã nhanh chóng đi mất rồi. À vâng. Thật may mắn khi có người cứu cô. Đột nhiên cô giống như nhớ tới cái gì, lập tức đứng bật dậy. Bác à, đứa nhỏ kia đâu rồi? Người cô nói đến là nó sao? Ông ấy chỉ đứa nhỏ đang nằm bên cạnh. Đứa nhỏ này thật là dễ thương nha. Chu Hiểu Hiểu lại nhìn theo hướng tay của ông lão. Một cậu bé tầm 7 tuổi hiện ra trước mắt, mái tóc trắng đặc biệt, mi tâm dường như xuất hiện một tia sáng thu hút ánh mắt, làn da trắng không một chút huyết sắc, lông mi dài chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho cặp mắt vẫn còn đang nhắm lại, sống mũi cao cao, đôi môi mỏng khẽ nhích lên. Cô nhìn đến trợn tròn con mắt. Đây là con người sao? Lại còn có thể xinh đẹp hơn cả linh tinh trong truyền thuyết. Đúng vậy, thật là xinh đẹp. Đứa bé thật là đẹp, làm cho đôi mắt của cô muốn đuôi rồi. Bác à, nó không có việc gì chứ? Chắc là không có việc gì đâu, hơi thở vẫn đều đều. Nhưng tôi nghĩ cô nên đưa nó đến bệnh viện cho bảo đảm. Trở lạnh như thế này lại ngâm lâu trong nước, quần áo trên người đều ướt sũng. Như thế nào cũng cảm thấy lạc rất không yên tâm. Nói rồi ông lão đứng dậy, vỗ vỗ bụi bám ở trên người mình, hướng tới Chu Hiểu Hiểu nói. Cô gái à, nếu như không có chuyện gì thì ta cũng đi đây. Cô mau mang nó đến bệnh viện đi thôi. Cháu dẫn nó đến bệnh viện sao ạ? Chu Hiểu Hiểu chì chì ngón tay vào chính mình. Tại sao là cháu chứ? Đứa nhỏ này đâu có quan hệ gì với cháu đâu. Cô gái à, cô nói sai rồi. Là đứa nhỏ này mang lại vận may cho cô đó. Không phải ai cũng may mắn được cứu sống như cô đâu. Nhưng mà nó thật sự không phải là con cháu nha. Cháu cũng chỉ muốn cứu nó thôi mà. Cô gái à, đứa nhỏ này khi hôn mê luôn trong miệng gọi mẹ. Cô không phải là mẹ của nó thì là ai chứ? Cháu... mẹ à? Chu Hiểu Hiểu vừa muốn miệng giải thì đột nhiên bị âm thanh trong trèo đánh gãy. Cô đang quấy đầu, chỉ thấy đứa nhỏ chậm rãi mở mắt, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy ống quần của cô. Mẹ à? Này tiểu quỷ, dì không phải là mẹ của cháu nha, cháu đừng có nhận loạn như vậy. Mẹ à? Là mẹ, chính là mẹ. Lúc nó nghĩ mình nhất định sẽ bị chết đông ở trong hồ, là mẹ đã ôm chặt lấy nó. Chú cùng với ba đã nói, bất luận ở lúc nào, nơi nào, được mẹ ôm vào lòng vĩnh viễn đều rất ấm áp. Nó suy nghĩ hết 7 năm, nhìn qua biết bao nhiêu người mẹ, nhất định đây là mẹ của nó, cho dù thế nào cũng không rời khỏi nó, không vứt bỏ nó. Mẹ à, Tiểu Viêm Nhi rất là nhớ mẹ nha. Này này này, Tiểu Quỳ à, cháu đừng khiến dì tắt thở tại chỗ nhé. Nhìn Tiểu Quỳ đang nằm im lìm ở trên giường, nó đã hôn mê mất 2 ngày rồi. Vẫn sốt cao không thể nào lùi được. Hiểu Hiểu không có tiền đưa nó đến bệnh viện. Nếu nó ở trong gia đình thì nhất định ba mẹ của nó sẽ đưa nó đi khám bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net